Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, Bạch Hổ ấn, thật là to gan, Bạch Hổ thét dài, làm rối loạn đất trời, thân thể của nó càng thêm khiếp người, bạo lao ra một cái lại một cái màu vàng long khí. Đây là hoàng đạo long khí ở bạo phát, đánh nổ hư không, khí tức khủng bố. Bạch Hổ hét lớn một tiếng, liền bạo xông lên, quanh thân đều ở hoàng đạo long khí ở bạo phát, giơ lên móng vuốt giết hướng về thiếu niên. Oanh, tựa hồ một tôn thần phùng ở đây gõ vang, lệch đại địa đang phập phồng, quần sơn rung động, cổ thụ đổ nát, loạn diệp cuồng phi. Đây là hai cái bóng ngang trời đụng vào nhau, nát tan vùng hư không này. Mà bùng nổ ra nóng rực chùm sáng, như là chớp giật đánh về phía mười mấy dặm ở ngoài. Thật là khủng khiếp, lẽ nào là nhân tộc chí tôn nhân kiệt? Hoàng kim thú thân thể run, không nhịn được gầm nhẹ đi ra. Đạo lăng tỏa ra khí tức làm nó hoảng sợ, cảm giác đại họa lâm đầu. Bạch Hổ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khoảng cách cấp chí tôn sinh linh còn có một chút chênh lệch. Bất quá chênh lệch không là đặc biệt lớn. Nó có năng lực ở chí tôn sinh linh thủ hạ chống lại. Đạo lăng thân thể nhưng là run rẩy. Quả đấm của hắn tê dại. Trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ vẻ. Ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hoàng đạo long khí thật đáng sợ. Nó dĩ nhiên có thể mượn hoàng đạo long khí gắng chống đỡ quyền lực của ta. Hơn nữa có thể lay động ta thể phách. Đạo lăng đối với thân thể của chính mình cường độ phi thường tự tin. Liền là Bạch Hổ là thiên thần đời sau hắn cũng năng lực ép. Nhưng là này hoàng đạo long khí cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Khoảng thời gian này hắn cũng hiểu rõ quá một ít hoàng đạo long khí diệu dụng. Người có thể hấp thu những này năng lượng thần bí, thăng hoa thân thể cùng năng lượng, chờ thăng hoa đến nhất định giới hạn, hoàng đạo long khí sẽ chảy xuôi ở thể phách bên trong. Đồng thời huyết nhục thức tỉnh hoàng đạo long khí, như vậy thực lực tăng cường rất nhiều. Này cùng đoán thể đến vận linh cảnh giới gần như, đạo lăng chỉ có điều hấp thu một đạo vương phẩm long khí. Khoảng cách thân thể kích phát hoàng đạo long khí tới nói, còn kém rất xa. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, nó cường tráng thân thể dâng trào thô to hoàng đạo long khí, đè ép thiên địa ở nổ vang. Khí tức trong lúc nhất thời hung lật vô cùng. Nó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng. Hừ lạnh nói, ngươi còn không tu luyện ra hoàng đạo long khí, liền dám cùng ta liều. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Bạch Hổ phi thường rõ ràng. Ở vương giả cảnh giới này cực hạn, chính là quyết định bởi với hoàng đạo long khí số lượng quyết định thực lực cao thấp. Tu hành đi ra càng nhiều, ở cảnh giới này liền càng đáng sợ, tương lai bước vào hoàng đạo cấp độ cũng là càng mạnh. Hoàng đạo long khí liên quan đến trọng đại, thế nhưng thứ này không phải là dễ như ăn cháo liền có thể được. Điều này cũng dẫn đến một ít tán tu kỳ tài bởi vì không có thế lực lớn dựa vào. Chỉ dựa vào một thân một mình tu được hoàng đạo long khí. Ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm mới có thể tích trữ đến nó tầng thứ này. Mèo ốm ngươi nắm giữ hoàng đạo long khí có thể làm sao? Ngươi cũng là này mấy lần, đạo lăng hai con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cả người tỏa ra một trận đáng sợ chiến ý. Nó phỏng trường này một vị ở khoảng cách thánh vực chí tôn sinh linh sức chiến đấu gần vô cùng. Hắn có một loại rất lớn khí phách, cùng thánh vực chí tôn trẻ tuổi sinh linh giao chiến. Bạch Hổ xem như là hắn giết vào thánh vực, đối thủ thứ nhất, muốn chết đồ vật, lại dám làm nhục ta. Hôm nay ta tất trảm ngươi. Bạch Hổ đột nhiên gào thét, chấn động sơn hà, nó vụt lên hoàng đạo long khí bạo phát, uy nghiêm khí tức cuồn cuộn mà tới. Mỗi một cái hoàng đạo long khí đều ẩn chứa phi thường đáng sợ trọng lượng. Lệnh đạo lăng thân thể đang chấn động, tao ngộ rất đáng sợ áp lực. Hắn cảm giác hiện tại mở ra tam chuyển kim thân mới có thể cùng hoàng đạo long khí gắng chống đỡ. Đạo lăng hừ lạnh, hắn toàn thân khí thế thăng hoa. Trên đỉnh đầu ầm ầm hiển hóa ra một vòng to lớn động thiên. Nội bộ trời quang mây tạnh, từng đạo thần hà bắn ra bốn phía, tạo hóa khí tức cuồn cuộn. Này luân động thiên lớn lao mà lại bao la, lơ lửng ở trong hư không, giống như một cái đại đạo thần động, phụt lên vạn cái dáng lành. Này luân động thiên quá to lớn, truyền ra đại đạo luân âm, chấn phong thiên địa, che ngược bầu trời tuôn ra mà đến hoàng đạo long khí đều bị động thiên bạo phát, bắt đầu nát tan. Thật lớn động thiên, bạch hổ con mắt bạo phát một tia sát khí, nó quát, bất quá không tu thành hoàng đạo long khí chính là rác rưởi, ngươi cho ta để mạng lại. Ầm ầm ầm, ngàn trượng thần quang tứ xạ, bạch hổ trên đỉnh đầu ầm ầm mở ra một vòng động thiên. Tuy rằng không có đạo lăng động thiên to lớn, thế nhưng này luân động thiên nội bộ có từng cái hoàng đạo long khí tồn tại. Đi chết đi, bạch hổ hét lớn một tiếng, nó thân thể theo động thiên bạo xông tới. Động thiên cũng ở hướng về đạo lăng động thiên va chạm mà đi. Áp lực có thể nói là vô cùng vô tận, thế nhưng đạo lăng động thiên rất bất phàm. Tựa hồ hằng cổ trường tồn, tỏa ra cổ xưa đạo âm, thần bí khó lường, giờ khắc này nó cũng ở bạo phát. Này luôn thần thánh mà lại lớn lao động thiên dâng lên ngút trời thần tinh. Khí tức cũng ầm ầm nghịch chuyển, bùng nổ ra bá đạo tuyệt luôn gợn sóng. Trong này sinh ra khủng bố đạo văn, càng có đại đạo kim liên cắm rễ. Nếu như một tôn quái vật khổng lồ ở sinh ra, mạnh mẽ ép vỡ hư không, bạch hổ động thiên đều bị chấn bắt đầu run rẩy. Trong mắt của nó kinh hãi, không nhịn được nói, đây là kinh văn gì? Dĩ nhiên như vậy bá đạo, ta chưa từng nghe nói có như thế bá đạo kinh văn. Trong mắt của nó hừng hực, quét về phía đứng sững ở động thiên bên trong cái bóng. Mơ hồ cảm giác nó như là một cái đạo thai đang phát sáng. Hai con mắt của nó nhảy xuất chiến hỏa. Quát, hảo, nếu là ngươi tu thành hoàng đạo long khí ta có lẽ sợ ngươi mấy phần. Nhưng là hiện tại ta tất chạm ngươi. Bạch hổ cảm giác hắn tương lai tất nhiên là cấp chí tôn nhân kiệt. Nó có một loại rất đáng sợ khí phách. Muốn đem người này chém xuống, đúc nó vô địch đạo tâm. Người con này mèo ốm, phí lời thật nhiều. Đạo lăng đứng sững ở động thiên bên trong, như một tôn thần ma đang thức tỉnh. Giờ khắc này hắn bạo phát, vung đầu nắm đấm đánh giết. Toàn bộ động thiên đều đi theo rung động. Theo hắn nỗ lực, bạch hổ gào thét, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đứng sững ở động thiên bên trong, phụt lên hoàng đạo long khí, bạo xông lên, cùng với gắng chống đỡ. Đây là hai đạo mãnh liệt vô cùng năng lượng ở chỗ này va chạm, như là lưu tinh ở va chạm, bùng nổ ra ngút trời gợn sóng, cắt ngang thập phương tầng mây, để quần sơn cũng đang rung bần bật. Ầm ầm ầm, cửu thiên sấm sét bình thường nổ vang sinh ra. Đây là hai tòa năng lượng khổng lồ lồng ánh sáng ở đụng nhau. Cảnh tượng ngập trời, trong lúc nhất thời lũ bất ngờ tuyệt đề. Biển gầm ầm ầm, xuyên thẳng mây xanh, bạch hổ sầm mặt lại. Nó không nghĩ đến người này động thiên đáng sợ như thế. Nó nắm giữ hoàng đạo long khí, dĩ nhiên mới có thể cùng hắn ngang hàng. Nhất định phải được hoàng đạo long khí. Đạo lăng một trận nhe răng, hắn cảm giác được hoàng đạo long khí đáng sợ. Nếu như hắn hiện tại tu luyện ra hoàng đạo long khí, bạch hổ hắn trở bàn tay đều có thể chấn áp. Giờ khắc này, bạch hổ con mắt bạo phát hung quang. Nó toàn bộ cánh tay bùm bùm nổ vang, tỏa ra ngập trời, thần chiều. Toàn bộ móng vuốt đều muốn thiêu đốt, phụt lên ra khiếp người gợn sóng. Bạch hổ thần chảo, bạch hổ trong giây lát gào thét một tiếng. Nó móng vuốt quá khủng bố, che trời ích nhật, thần uy ngập trời. Hơi một tí đều có thể bóp nát một ngọn núi lớn. Hơn nữa nương theo hoàng đạo long khí ở phụt lên, hướng về đạo lăng động thiên oanh kích. Hắn động thiên đang lay động, đạo lăng biến sắc, ở trong lòng thầm nói, ta thần thông không dễ triển khai ra, ta ở thần giới bên trong e sợ không cách nào đem nó đánh giết. Nếu là con này bạch hổ đem ta thần thông tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ ta liền bạo lọt. Nghĩ tới đây, đạo lăng thân thể bên trong trong nháy mắt lao ra biển gầm giống như nổ vang. Toàn bộ động thiên đều là thần tinh ở phụt lên. Một tôn to lớn chim thần cũng hiển hóa ra ngoài. Đây là một tôn thần hoàng bạo phát, hung lệ cực điểm, đầy đủ ba cao trăm trượng. Toàn thân thần hà bắn ra bốn phía, nội hàm cuồn của thần tinh ở phụt lên. Xoạt xoạt, thần hoàng pháp tướng chớp mắt đón đánh mà lên, hai cánh bỗng nhiên dương ra, nứt ra rồi hư không, khủng bố vô cùng, mang theo một loại đáng sợ vực tràng. Xung kích bạch hổ thần chảo đều đang vặn vẹo. Đây là thần hoàng pháp tướng. Bạch hổ hoàn toàn biến sắc. Loại này pháp tướng phi thường mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên có thể tu luyện ra thần hoàng pháp tướng đầy đủ 300 trượng. Hắn không có tu luyện hoàng đạo long khí, là tu luyện như thế nào như thế cao to. Bạch hổ sắc mặt trầm trọng xuống. Phía sau lưng nó cũng hiển hóa ra một tôn pháp tướng. Đây là một tôn bạch hổ dâng trào mà đứng, nhưng là cùng thần hoàng độ cao có chút chênh lệch. Bất quá tôn này pháp tướng phi thường mạnh mẽ, cũng ở bạo phát hoàng đạo long khí, đồng thời hoành xông lên, giết hướng về thần hoàng. Hai vị pháp tướng ngang trời đụng vào nhau, để trong này phát sinh chấn động mạnh. Thiên địa đều ở nổ vang, khắp nơi đang run lên bần bật, một ngọn núi lớn đều ngang trời nổ tung. Thế nhưng bạch hổ lại bị ép có chút vặn vẹo. Thần hoàng pháp tướng đáng sợ để bạch hổ sắc mặt có chút khó coi. Cảm giác người này phi thường mạnh mẽ, một khi tu ra hoàng đạo long khí, tuyệt đối là một đời thiếu niên chí tôn. Mau chóng giải quyết nó, bằng không nơi này đại chiến nhất định sẽ gây nên người ngoài chú ý. Đạo lăng khí tức trong nháy mắt hung mãnh vô cùng, động thiên biến mất rồi, lộ ra một tôn màu vàng cái bóng. Hắn thân thể có chút mơ hồ, thân thể thiêu đốt hoàng kim thần hỏa. Giết! Đạo lăng cử quyền oanh tạp, nắm đấm vàng không gì không xuyên thủng, có chòm sao hiện ra. Chưa từng oanh tạp đi ra ngoài thời điểm, ngập trời quyền phong đã bắt đầu phụt lên, sóng gợn như biển, chấn xa xa một tòa núi cao đều muốn sụp ra. Hắn khí thôn sơn hà, một đấm xuất ra, trời long đất lở, thần dũng, vô cùng, không thể, đây là cái gì thân thể thần thông, làm sao sẽ như vậy bà tuyệt. Bạch hổ con mắt co rút nhanh, cảm giác được một loại khủng bố ngập trời tinh lực ở vận chuyển. Thân thể của hắn làm sao có khả năng đáng sợ như thế. Cú đấm này oanh tạp đi ra, nổ ra trời cao, hoàng đạo long khí đều bị đánh nổ tung. Bạch hổ động thiên đều đang run lên bần bật, tựa hồ muốn đè nát. Bạch hổ gào thét, nó cảm giác không thể địch lại được. Nó chớp mắt lấy ra một tôn bạch hổ ấn. Này ấn nội hàm thần năng đang thức tỉnh, thông thiên sóng khí ở bạo phát. Tôn này bạch hổ ấn quá mạnh mẽ, bạo phát gợn sóng xung kích đạo lăng thân thể rung động. suýt nữa từ trời cao mới ngã xuống đất. Thật mạnh bảo vật, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Cảm giác tôn này bạch hổ ấn phi thường tuyệt vời. Phỏng chừng là một tôn hàng đầu trọng khí. Biết rõ, Đạo Lăng tuy rằng có thể nằm giữ thánh binh, thế nhưng nơi đó là huyền vực, không là thánh vực. Huyền vực có thể uy thế một ít bảo vật bạo phát gợn sóng, mà thánh vực không giống nhau, căn bản không có ràng buộc, có thể thỏa thích bạo phát. Cực đạo chính là hàng đầu trọng khí, mà tôn này bạch hổ ấn cực kỳ tuyệt vời, phỏng chừng có thể cùng một ít phổ thông thánh binh sánh ngang. Bạch hổ ấn, cho ta giết chết nguyên thần của hắn. Bạch hổ đang thét gào, nó động sát tâm, muốn đem Đạo Lăng giết chết đi. Câu nói này để Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt. Giết chết nguyên thần, nếu là như vậy, ngồi xếp bằng trong mật thất thân thể chẳng phải là liền xong? Cái này chẳng lẽ là một tôn nguyên thần trọng khí hay sao? Thứ này, Đạo Lăng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hết chương.